Phẩm 7, Tương Ưng Vương 2, tụng ngày thứ 2, Tiểu Thổ Thành. Kệ tóm tắt: Ô Điểu Dụ thuyết bản, Thiên Nại Lâm thiện kiến, Tam Thập Dụ chuyển luân, Sao Tất Cả Tỳ Tứ. 65, Kinh Ô Điểu Dụ. 66, Kinh Thuyết Bổn. 67, Kinh Đại Thiên Nại Lâm. 68, Kinh Đại Thiên Kiến Dương. 69, Kinh Tam Thập Dụ. 70, Kinh Chuyển Luân Dương. 71, Kinh Đệ Tứ. 65, Kinh Ô Điểu Dụ. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại thành Dương Xá, trong rừng trúc vườn Kalanda. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Thuở xưa, khi Chuyển Luân Dương muốn thử châu báu, liền cho tập trung bốn loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập trung xong, vào lúc đêm tối, vua cho dựng cây tràng phan cao và đặt hạt châu trên đó, rồi dẫn ra đến ngoài công viên. Ánh sáng của minh châu soi sáng cả bốn loại quân, ánh sáng ấy chiếu xa nửa do tuần. Bấy giờ có bà La Môn nghĩ rằng: Ta nên đến xem Chuyển Luân Dương và bốn loại quân, nhìn ngắm hạt châu lưu ly. Bà La Môn lại nghĩ: Thôi, hãy bỏ qua việc muốn thấy Chuyển Luân Dương và bốn loại quân, nhìn ngắm hạt châu lưu ly, ta nên đến khoảng rừng kia. Nghĩ xong, bà La Môn liền đến khu rừng. Sau khi đến nơi, vào trong rừng, bà La Môn đến ngồi dưới một gốc cây. Ngồi chưa bao lâu, có một con rái cá đi đến. Bà La Môn trông thấy, hỏi: Xin chào rái cá, ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu? Đáp: Thưa bà La Môn, hồ ấy trước kia tràn đầy mạch nước trong, có nhiều ngó sen, hoa và cá rùa. Trước đây tôi ở đó, nhưng nay nó khô rang. Bà La Môn nên biết tôi muốn bỏ đi vào sông lớn kia. Tôi nay muốn đi chỉ sợ loài người. Con rái cá kia sau khi chuyện trò với bà La Môn xong liền bỏ đi. Bà La Môn vẫn ngồi như cũ. Lại có chim cứu mộ đến, bà La Môn trông thấy liền nói: Xin chào cứu mộ, ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu? Đáp: Thưa bà La Môn, hồ ấy trước kia tràn đầy mạch nước trong, có nhiều ngó sen, hoa và cá rùa. Trước đây tôi ở đó, nhưng nay nó khô rang. Bà La Môn nên biết tôi muốn bỏ đi, đến trú ngụ ở chỗ có nhiều xác trâu chết kia, hoặc ở chỗ có lừa chết, nhiều xác người chết. Hôm nay tôi muốn đi, nhưng chỉ sợ loài người. Chim cứu mộ ấy nói chuyện với bà La Môn như vậy rồi bỏ đi. Bà La Môn vẫn ngồi như cũ. Lại có Kênh Kênh đến, bà La Môn trông thấy liền hỏi: Xin chào Kênh Kênh, ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu? Đáp: Thưa bà La Môn, tôi từ mộ lớn này đến mộ lớn khác, giết hại xong rồi đến đây. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, ngựa chết, trâu chết, người chết. Tôi nay muốn đi, nhưng chỉ sợ loài người. Kinh Kinh nói chuyện với bà La Môn như vậy rồi bỏ đi. Bà La Môn vẫn ngồi như cũ. Lại có chim ăn bã lại đến, bà La Môn trông thấy liền hỏi: Xin chào ăn bã, ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu? Đáp: Thưa bà La Môn, ông có thấy Kênh Kênh vừa đi đến đây không? Tôi ăn cái mà nó nhả ra. Nay tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người. Chim ăn bã ấy nói chuyện với bà La Môn như vậy rồi bỏ đi. Bà La Môn vẫn ngồi như cũ. Lại có con sói đến, bà La Môn trông thấy rồi lại hỏi: Xin chào sói, ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu? Đáp: Thưa Bà La Môn, tôi từ suối sâu này đến suối sâu khác, từ bụi rậm này đến bụi rậm khác, từ chỗ hẻo lánh này đến chỗ hẻo lánh khác. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết. Bây giờ tôi muốn đi, nhưng chỉ sợ loài người. Sói nói chuyện với Bà La Môn như vậy rồi bỏ đi. Bà La Môn vẫn ngồi như cũ. Lại có con quạ đến, trông thấy Bà La Môn liền hỏi: Xin chào quạ, ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu? Đáp: Này Bà La Môn, ông tráng cứng, si cuồng, sao lại hỏi tôi từ đâu đến và muốn đi đâu? Con quạ mắng vào mặt Bà La Môn rồi bỏ đi. Bà La Môn vẫn ngồi như cũ. Lại có con đười ươi đến, Bà La Môn trông thấy liền hỏi: Xin chào đười ươi, ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu? Đáp: Thưa Bà La Môn, tôi từ giường này đến giường khác, từ đền miếu này đến đền miếu khác, từ rừng này đến rừng khác, uống nước suối trong, ăn trái cây tốt, rồi đến đây. Nay tôi muốn đi, không sợ loài người. Đười ươi nói chuyện cùng Bà La Môn như vậy rồi bỏ đi. Phật bảo các tỳ kheo: Ta nói các thí dụ ấy là muốn các ngươi hiểu rõ nghĩa. Các ngươi nên biết, nói các thí dụ ấy như thế có nghĩa của nó. Bây giờ con thú trái cá nói chuyện với Bà La Môn như vậy rồi bỏ đi. Ta nói thí dụ này có nghĩa như thế nào? Giả sử có tỳ kheo nào nương vào thôn ấp mà sống, vào buổi sáng sớm tỳ kheo mang y ôm bát vào thôn khất thực, mà không thủ hộ thân, không thủ hộ các căn, không an trụ chánh niệm, nhưng vị ấy lại thuyết pháp. Những pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do thanh văn thuyết, nhờ đó vị ấy được lợi, như được áo chăn, đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy càng đấm trước xúc chạm mềm mại, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình thọ dụng. Tỳ kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không phải sa môn mà tự xưng là sa môn. Cũng như Bà La Môn thấy trái cá, bèn hỏi: Xin chào trái cá, ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu? Đáp: Thưa Bà La Môn, hồ ấy trước kia tràn đầy mạch nước trong, có nhiều ngó sen, nhiều hoa và cá, rùa. Trước tôi ở đó, nhưng nay khô rang. Bà La Môn nên biết, tôi muốn bỏ đi vào sông lớn kia. Giờ tôi muốn đi, chỉ sợ loài người. Ta nói, tỳ kheo ấy cũng lại như thế, rơi vào trong pháp ác, bất thiện, cấu uế, tạo gốc rễ của sự hữu trong tương lai, tạo nhân khổ báo, phiền nhiệt của sanh, già, bệnh, chết. Cho nên, tỳ kheo chớ sống như con rái cá, chớ nương vào phi pháp để bảo tồn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khẩu hành và tịnh hóa ý hành, sống trong rừng vắng, khoác y phấn tảo, thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa sống viễn ly mà tu tập tinh cần, an trụ nơi chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường nên viễn ly, nên học như vậy. Bây giờ chim cứu mộ đến nói chuyện với Bà La Môn như vậy rồi bỏ đi. Ta nói thí dụ này có nghĩa như thế nào? Giả sử có tỳ kheo nào nương vào thôn ấp mà sống, vào buổi sáng sớm tỳ kheo mang y ôm bát vào thôn khất thực, mà không thủ hộ thân, không thủ hộ các căn, không an trú chánh niệm, nhưng vị ấy lại vào nhà người mà thuyết pháp. Những pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do thanh văn thuyết, nhờ đó vị ấy được lợi,

để thọ nhận phẩm vật của tín thí, rồi mang về cho tỳ kheo ấy. Nhân đó tỳ kheo ấy được lợi, như được áo chăn, đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy đắm trước sự xúc chạm mềm mại, không thấy tai họa, không thể xả bỏ mặc tình thọ dụng. Vị tỳ kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mặt, hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không phải sa môn mà tự xưng là sa môn. Giống như Bà La Môn thấy chim ăn bã rồi hỏi: "Xin chào ăn bã, ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu?" Đáp: "Thưa Bà La Môn, ông thấy con kênh kênh vừa đi đó không? Tôi ăn cái mà nó nhả ra. Bây giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người." Ta nói tỳ kheo ấy cũng là như vậy. Cho nên tỳ kheo chớ sống như con chim ăn bã, chớ nương vào phi pháp để bảo tồn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành và tịnh hóa khẩu hành, ý hành, sống trong rừng vắng, mang y phấn tảo, thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa sống diễn ly mà tu tập tinh cần, trú lập chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường phải diễn ly, nên học như thế. Bấy giờ con sói nói chuyện với Bà La Môn rồi bỏ đi. Ta nói thí dụ này có nghĩa như thế nào? Giả sử có một tỳ kheo sống tại một thôn nghèo. Nếu tỳ kheo biết trong thôn ấp có nhiều bậc trí tuệ tinh tấn phạm hạnh thì liền tránh đi. Nếu biết trong thôn ấp và thành quách không có bậc trí tuệ tinh tấn phạm hạnh nào thì đến ở suốt 9 tháng hoặc 10 tháng. Các tỳ kheo khác thấy liền hỏi: "Hiền giả trú xứ nào?" Tỳ kheo ấy đáp: "Tôi sống tại thôn nghèo kia." Các tỳ kheo nghe xong liền nghĩ: "Hiền giả này làm việc khó làm, lý do gì sao?" "Vì hiền giả này có thể sống tại thôn nghèo ấy." Các tỳ kheo ấy liền cùng cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Nhân đó, vị tỳ kheo ấy được lợi ích, như được áo chăn, đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy lại đắm trước thêm, không thấy tai họa, không thể xả bỏ mặc tình thọ dụng. Tỳ kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở thành tệ mạt, hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không phải sa môn mà tự xưng là sa môn. Giống như Bà La Môn thấy con sói rồi hỏi: "Xin chào sói, ngươi từ đâu lại và đi về đâu?" Đáp: "Thưa Bà La Môn, tôi từ suối sâu này đến suối sâu khác, từ bụi rậm này đến bụi rậm khác, từ chốn hẻo lánh này đến chỗ hẻo lánh khác rồi đến đây. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết, thịt người chết. Giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người." Ta nói tỳ kheo ấy lại cũng như vậy. Cho nên tỳ kheo chớ sống như con sói, chớ nên nương theo phi pháp để bảo tồn mạng sống. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khẩu hành và ý hành, sống trong rừng vắng, mang y phấn tảo, thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thường hành thiểu dục tri túc, ưa sống diễn ly mà tu tập tinh cần, trụ lập chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường phải diễn ly, nên tu học như vậy. Bấy giờ chim quạ mắng vào mặt Bà La Môn rồi bỏ đi. Ta nói thí dụ ấy có nghĩa thế nào? Giả sử có tỳ kheo nào nương nơi vô sự xứ nghèo nàn mà an cư tọa hạ. Nếu tỳ kheo ấy biết trong thôn ấp và thành quách có nhiều bậc trí tuệ tinh tấn phạm hạnh thì liền tránh đi. Nếu biết trong thôn ấp và thành quách không có bậc trí tuệ, tinh tấn phạm hạnh nào, thì đến ở 2-3 tháng. Các tỳ kheo khác thấy liền hỏi: Hiền giả tọa hạ nơi nào? Đáp rằng: Chư hiền, hiện giờ tôi nương nơi vô sự xứ nghèo nàn kia mà an cư tọa hạ. Tôi không giống như bọn ngu si kia, làm sẵn giường chõng, rồi sống trong đó với năm sự đầy đủ. Buổi sáng rồi buổi chiều rồi buổi sáng, miệng chạy theo vị, vị trôi theo miệng. Cầu rồi lại cầu, xin rồi lại xin. Lúc các tỳ kheo nghe xong liền nghĩ: Hiền giả này làm những việc khó làm. Lý do gì sao? Hiền giả này có thể nương nơi xóm rừng nghèo nàn kia mà an cư tọa hạ. Các tỳ kheo ấy liền cùng cung kính lễ bái cúng dường. Nhân đó vì tỳ kheo ấy được lợi, như được áo chăn, đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cần cho sự sống. Sau khi được lợi, vị tỳ kheo ấy lại đắm trước sự xúc chạm mềm mại, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình sử dụng. Tỳ kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở thành tệ mạc hữu bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không phải sa môn mà tự xưng là sa môn. Giống như Bà La Môn thấy chim quả rồi hỏi: Xin chào quả, ngươi từ đâu đến và muốn đi về đâu? Đáp: Này Bà La Môn, ông là kẻ tráng cứng, cuồng si, làm sao hỏi tôi rằng ngươi từ đâu lại và muốn đi về đâu? Ta nói tỳ kheo ấy lại cũng như vậy. Cho nên tỳ kheo chớ sống như con quạ, chớ nương theo phi pháp để bảo tồn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khẩu hành và ý hành, sống trong rừng vắng, mang y phấn tảo, thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa sống viễn ly và tu tập tinh cần, trú lập chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường viễn ly. Nên học như thế. Con đười ươi kia nói chuyện với Bà La Môn rồi bỏ đi. Ta nói thí dụ ấy có nghĩa thế nào? Giả sử có tỳ kheo nương vào thôn ấp mà sống, vào buổi sáng sớm tỳ kheo ấy mang y cầm bát vào thôn khất thực, khéo thủ hộ thân, gìn giữ các căn, vững vàng chánh niệm. Từ thôn ấp khất thực rồi ăn xong, sau khi thu xếp y bát, rửa tay chân xong, vắt ni sư đàn lên vai, đi đến nơi rừng vắng, hoặc đến dưới gốc cây, hoặc vào nhà trống, trải ni sư đàn mà ngồi kiết già, chánh thân, chánh nguyện, chuyên niệm, hướng nội, đoạn trừ tham lam, muốn cho mình được tâm không não hại, thấy của cải và vật dụng sinh tồn của người khác, không móng khởi tâm tham lam mong sẽ được về mình. Đối với tâm tham lam, vị ấy đã tịnh trừ. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thùy miên, trạo hối, đoạn nghi, độ hoặc, ở trong thiện pháp không còn do dự. Đối với tâm nghi hoặc, vị ấy đã tịnh trừ. Vị ấy đã tịnh trừ 5 triền cái này. Chúng làm cho tâm cấu uế, trí yếu kém, ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trụ. Vị ấy chứng đắc định tâm như vậy, thanh tịnh không uế, không phiền, nhu nhuyến, bất động, hướng đến chứng ngộ lậu tận trí thông. Rồi vị ấy liền biết như thật rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt và đây là khổ diệt đạo. Biết như thật rằng đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt và đây là lậu diệt đạo. Sau khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu. Sau khi giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Giống như Bà La Môn thấy Đời ơi rồi hỏi: Xin chào Đời ơi, ngươi từ đâu lại và đi về đâu? Đáp: Thưa Bà La Môn, tôi từ giường này đến giường khác, từ đền miếu này đến đền miếu khác, từ rừng này đến rừng khác, uống nước suối trong, ăn trái cây tốt. Này tôi muốn đi, chẳng sợ loài người. Ta nói tỳ kheo kia lại cũng như vậy. Cho nên tỳ kheo chớ sống như loài rái cá, chớ sống như chim cứu mộ, chớ sống như kênh kênh, chớ sống như chim băng bã, chớ sống như con sói, chớ sống như quả, mà nên sống như đời ơi. Lý do gì sao? Bởi vì bậc vô trước chân nhân trong thế gian giống như đời ơi. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ, phụng hành.